99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Về sau làm người như thế nào? Thẩm Mạn Đình trong lòng khinh thường. Những chữ này, vừa nhìn liền biết là cái mánh lới. Nhưng là, hết lần này tới lần khác trong lòng lại là bị cái này mánh lới hấp dẫn. Thẩm Mạn Đình điểm kích download, nhưng là còn không có điểm kích phát ra. Cái kia video liền tự động lựu đạn ra. Thẩm Mạn Đình giật mình, vô ý thức liền muốn đưa nó đóng lại. Nhưng là, làm sao đều thao túng bất động. Âm lượng lập tức bị điều lớn, giống như là trúng độc một dạng, hoàn toàn không nhận Thẩm Mạn Đình khống chế. To lớn âm lượng vang lên, dĩ nhiên là để cho người ta mặt đỏ tim run, ba ba ba tiếng. Trong nháy mắt ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đầu nhập rơi xuống Thẩm Mạn Đình trên người. Thẩm Mạn Đình mặt đỏ lên, nhanh đi làm điện thoại. Dạng này thanh âm, phối hợp bắt đầu nữ nhân kêu thảm. A, ân, ca ca, không muốn a, thanh âm rất lớn, tại yên tĩnh bộ môn trong phòng họp, lộ ra phá lệ gây tai. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Mạn Đình trong ánh mắt, đều mang tới quái dị. Thẩm Mạn Đình muốn chết tâm đều có, đem máy loa ngoài bịt lại, nhưng là vẫn là một chút tác dụng đều không có. Điện thoại không chỉ có không thể điều nhỏ giọng, ngay cả tắt máy địa phương đều theo bất động. Thẩm Mạn Đình, người thật quá đáng, không biết hiện tại đang là đang họp sao? Quanh co bộ môn chủ quản giận không kềm được, hung hăng vỗ bàn một cái. Thế mà trong thời gian làm việc nhìn loại vật này, người một nữ nhân, còn biết xấu hổ hay không? Bộ môn chủ quản vốn là đối với Thẩm Mạn Đình không hài lòng. Bởi vì là đi quan hệ duyên cớ, Thẩm Mạn Đình vừa tiến đến, tại trong bộ môn chức vị quyền lợi liền gần với chủ quản. Người khác làm bao nhiêu năm đều chưa chắc có thể bò lên trên vị trí này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Thẩm Mạn Đình là tổng tài vị hôn thê. Nhưng là bây giờ, cuối cùng là có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tại sao có thể không bắt được? Người một nữ nhân, liền xem như tổng tài vị hôn thê thì thế nào? Phi, quá không biết xấu hổ. Không phải ta. Thẩm Mạn Đình muốn chết tâm đều có. Nghe chủ quản tiếng mắng, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Ta không phải cố ý, còn không phải ngươi. Đem điện thoại di động lấy ra. Bộ môn chủ quản hướng về bên kia vươn tay. Nhanh lên. Thẩm Mạn Đình đưa điện thoại di động đem ra. Phía trên kia kích tình kích thích thanh âm càng là lớn. Thẩm Mạn Đình làm sao đều tắt không được. Trên đó hình ảnh cũng là đồng dạng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiêu chuẩn, phi thường, lớn, chủ quản giận không kềm được. Nói ra, người cứ như vậy đói khát. Người xem, tắt không được, ta vừa mới nhận một văn bản tài liệu. Nhất định là có người cố ý truyền cho ta hãm hại ta. Thẩm Mạn Đình đỏ mặt như máu. Quát, bộ môn chủ quản đưa tay tiện tay ấn xuống một cái. Cái kia video liền bị tắt đi. Thẩm Mạn Đình giật mình. Khó mà tin được. Làm sao lại thế? Ngươi còn có gì nói? Ta sẽ nói cho cấp trên. Điểm danh phê bình ngươi. Trước ngày mai cho ta viết một phần kiểm điểm. Chủ quản đưa nàng điện thoại cho nàng ném vào đi. Tàn khốc nói ra. Thẩm Mạn Đình cầm di động. Có chút ngốc. Tiện tay nhấn một cái. Cái kia video lại tự chạy đi ra. Ừ a a cao vô cùng điều. Bộ môn chủ quản làm tức chết. Giống to. Lan. Lan ra ngoài. Chung quanh đồng sự cười trộm. Thẩm Mạn Đình nhanh khóc lên. Muốn đem cái kia video đóng lại. Làm thế nào cũng tắt không được. Thẩm Mạn Đình trực tiếp đem trước mặt cái chén cái nắp xốc lên. Đưa điện thoại di động ném vào. Điện thoại ngâm nước. Lấp lóe mấy lần về sau. Thì im lặng. Thẩm Mạn Đình đi ra ngoài, tức giận đến đỏ mắt. Họ Chu, ngươi xong đời, thế mà như vậy hãm hại một nữ nhân. Cái này khiến nàng về sau làm người như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.